Chương 237, Mị hoặc. Sở Nguyên sở dĩ đã bị như thế bị thương nặng, rất lớn nguyên nhân là bởi vì không gian dao động này không gian vốn chính là xạ dìn gẳng không chế không gian, có chứa vô cùng lực lượng, căn bản là khó có thể hủy diệt, cho dù là thực lực cường thịnh trở lại đại, muốn hủy diệt như vậy không gian, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Nhưng mà, Sở Nguyên cùng cao quý mỹ thiếu phụ một trận chiến, kia không gì sánh kịp kiếm khí, quả thực tới rồi khó có thể hình dung nông nỗi. Sở Nguyên cho dù là thực lực cao cường, muốn giữ gìn không gian ổn định, cũng là có điểm so sánh gặp chuyện, huống hồ này không gian muốn thừa nhận hai người kiếm khí, này quả thực chính là khó khăn vô cùng chuyện tình, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính là Sở Nguyên thực lực thâm hậu, mới có thể chính là đã bị thương nặng, nếu là nhất hạng người, đã sớm biến thành bột mịn. Phải biết rằng, loại này không gian lực lượng, là nhất cường đại lực lượng, bên trong ẩn chứa vô số hủy diệt lực. Quả thực là kinh thiên động địa, cho dù là ở cường đại người, đối mặt lực lượng như vậy, cũng muốn cảm thấy vô cùng kinh cụ hơn nữa. Sở Nguyên vẫn là đã bị ba loại bất đồng lực lượng, ở đánh sâu vào này thân thể hắn, mới có thể đã bị nặng như vậy cự sang bất quá. Lần này Sở Nguyên đã bị thương tổn, vô cùng trầm trọng, đối hắn căn cơ mà nói, cũng là thật lớn hủy diệt, muốn khôi phục lại mà nói, quả thực là thập phần chuyện khó khăn tình, trừ phi là được đến nào đó kỳ ngộ, có lẽ mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Vị kia cao quý chính là mỹ thiếu phụ, tại đây cổ cường đại lực lượng đánh sâu vào dưới, cũng là thập phần chịu khổ sở. Vốn là khuynh quốc khuynh thành tinh xảo khuôn mặt, đã ở nháy mắt biến thành tái nhợt một mảnh, quanh thân quần áo tại nơi cường đại tới rồi cực hạn đầy trời kiếm khí dưới, hoàn toàn biến thành cho tàn, hoàn mỹ không tì vết thân thể, hoàn toàn bại lộ ở tại Sở Nguyên trước mặt. Bất quá, lúc này cao quý mỹ thiếu phụ, cũng hoàn toàn không có chú ý này đó. Chính là, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy Sở Nguyên, nàng thật sự là không nghĩ ra, Sở Nguyên tu vi như thế nào hội cường đại tới rồi như thế nông nỗi, tại đây dạng tình huống dưới, thế nhưng chính là đã bị một chút bị thương nặng mà thôi, mà không có nổ tan xác mà chết. Phải biết rằng, nhất hạng người căn bản là thừa nhận không được, cường đại như vậy đánh sâu vào, đó là trực tiếp nổ tan xác mà chết phốc lập tức. Cao quý mỹ thiếu phụ chỉ cảm thấy yết hầu nhất ngọn, một cô máu tươi đó là nhịn không được phun ra, trên mặt nháy mắt lần thứ hai tái nhợt vô cùng, thân thể cũng cảm giác được vô cùng suy yếu, hình như là đã bị vô cùng trầm trọng đả kích. Nhất hạng sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, rất lớn trình độ phía trên, vẫn là Sở Nguyên ở cuối cùng thời điểm, không có buộc phát ra kia cổ hủy diệt lực lượng. Nếu không mà nói, cho dù trước mắt vị này cao quý mỹ thiếu phụ thực lực ở cường đại, cũng khó lấy chống đỡ trụ Sở Nguyên kia cường đại lực lượng, thậm chí trực tiếp đã bị Sở Nguyên chém giết ra. Cùng lúc đó, vị này cao quý chính là mỹ thiếu phụ, đang dùng tay trà lau khỏe miệng máu tươi, đột nhiên trong lúc đó sát giác tới rồi Sở Nguyên ánh mắt không đúng, không khỏi theo Sở Nguyên ánh mắt nhìn lại, nhất thời không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai tiếng động. Thật giống như là đã bị kích thích con thỏ nhất hạng, đột nhiên nhảy dựng lên, muốn tránh né. Nhưng là, này vô hình không gian, cũng không có chút che đậy vật. Sở Nguyên nhìn thấy này cao quý mỹ thiếu phụ quân thái, vốn đã muốn áp lực hỏa, đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai bộc phát ra đến đây, liền giống như núi lửa bùng nổ nhất hạng, nháy mắt đó là tràn ngập cả thân thể. Vốn có chút thoát phá quần áo, trong nháy mắt này, cũng hoàn toàn biến thành cho bụi. Cao quý mỹ thiếu phụ, vốn đó là thập phần mỹ mạo, cùng của nàng kia hai vị đệ tử khi xuất ra, lại hơn vài phần thành thục ý nhị, hơn nữa khí chất phía trên, lại mang theo một cỗ cao quý. Trước đó, hai người ở thời điểm chiến đấu, kia cao quý mỹ thiếu phụ không ra dĩ nhan sắc, tự nhiên là làm cho Sở Nguyên không có sát giác đi ra. Sở Nguyên hai mắt bên trong, đột nhiên buộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi quan mang, xạ dìn gẳng đến giờ phút này rốt cục ra hoàn toàn buộc phát ra uy lực chân chính, một cỗ cường đại mị hoặc lực, không ngừng hướng tới cao quý mỹ thiếu phụ phong quá khứ. Chính là ngắn ngủn nháy mắt, cao quý mỹ thiếu phụ đó là đã muốn mặt cười mặt hồng hào một mảnh, hai mắt thần tình, đã không có cái loại này sát ý hôi hổi. Này xạ dìn gẳng có được rất nhiều công năng, hơn nữa Sở Nguyên tu vi đã sớm tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, sử dụng này mị hoặc lực, tự nhiên là càng đủ uy lực hung chi. Trơ mắt cao quý mỹ thiếu phụ cũng đã bị vô cùng nghiêm trọng cự sang, còn hơn Sở Nguyên đến cũng là tốt rồi như vậy một chút, muốn ngăn cản này cổ tột cùng mị hoặc lực, quả thực là thập phần chuyện khó khăn tình. Hơn nữa, này ma giới bên trong vốn đó là thực lực vi tôn, Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, từ lâu kinh là làm cho vị này cao quý mỹ thiếu phụ ghé mắt. Nhất quan trọng là, Sở Nguyên bộ dạng cũng là cực kỳ anh tuấn, dáng người cũng là hoàn mỹ không tì vết, căn bản không có chút tì vết nào, cho dù là bất luận kẻ nào cũng không thân thể hắn, mỗi một cái địa phương, thật giống như là thiên địa không cố ý điêu khắc nhất hạng. Như vậy một vị tuổi trẻ anh tuấn, hơn nữa thực lực bất phàm người, tự nhiên là đối bất luận kẻ nào đều tràn ngập vô cùng lực hấp dẫn. Này cao quý chính là Mỹ thiếu phụ, vốn đối Sở Nguyên cũng liền có được rất lớn hảo cảm, nhưng là ngại cho sự tình phát triển, cũng chỉ có thể là vũ lực giải quyết, nếu không mà nói, trước đó cũng sẽ không lại nhiều lần làm cho Sở Nguyên trực tiếp rời đi hiểu được. Nếu là bình thường mà nói, Sở Nguyên cho dù là thi triển ra xạ dìn gẳng mị hoặc lực, cũng sẽ không làm cho vị này cao quý chính là Mỹ thiếu phụ, hoàn toàn thay đổi chính mình tâm ý tu luyện tới rồi như vậy cảnh giới. Tâm trí đã sớm là kiên định vô cùng, không phải nhất hạng ngoại vật có khả năng thay đổi, nhưng là tới rồi giờ này khắc này, thiên thời địa lợi nhân hòa lại tới rồi một cái đỉnh, vì Sở Nguyên mị hoặc lực, lại tăng thêm vài phần phần thắng. Bất quá là một lát trong lúc đó, cao quý mị thiếu phụ liền hướng tới Sở Nguyên đi tới, thẹn thùng nhìn quanh trong lúc đó, lại làm cho Sở Nguyên nội tâm một trận kịch liệt dao động, kia nhất nguyên thủy sao động, cũng bắt đầu chậm rãi bày ra đi ra.